Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 637, lại là nàng. Lúc này, cửa đại sảnh, đứng đấy một vị nhìn như phổ thông lão già. Nhưng là, ai cũng không dám bởi vì lão già tuổi già sức yếu bộ dáng mà phát lên mảy may lòng khinh thị. Bởi vì hắn cũng là cổ võ minh minh chủ, tàng hắn một cái, toàn bộ cổ võ giới đều muốn dốc hết ra lắc một cái siêu cấp cao thủ. Long vạn lý, thiên, trời à, long minh chủ thật, thật đến, cái kia váy đen nữ tử xác thực lợi hại, bất quá long minh chủ đích thân đến, nàng sợ là giữ nhiều lành ít, đáng tiếc, nếu như ta là nàng, ta vừa mới thì sẽ tìm cơ hội chạy. ... Một đám người nhìn lấy Long Vạn Lý ánh mắt tràn ngập sùng bái, đồng thời đối hắc váy thiếu nữ tiếc hận vạn phần. Đều lúc này thời điểm, cái kia váy đen thiếu nữ vẫn ngồi ở cái kia lạnh nhạt uống trà. Bọn họ thật không biết nên nói cái gì. Long Vạn Lý nện bước hổ bộ đi tới, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Long minh chủ, Vương Hồng hét lớn một tiếng, ta Vương Hồng tại các ngươi cổ võ minh, bị người đánh thành dạng này, còn xin ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo a. Đúng vậy a, Long minh chủ, nhất định muốn giết cái kia đáng giận nữ hoa, đem nàng chém thành muôn mảnh. Vương Tranh Hải, Triệu Chính Vũ mấy người nhìn thấy Long Vạn Lý đến về sau, nguyên bản nhìn lấy váy đen thiếu nữ sợ hãi ánh mắt, trong nháy mắt biến thành âm ngoan, độc ác, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay có Long Vạn Lý tại cái này, thiếu nữ này còn có thể làm sao? Vương Tranh Hải thậm chí muốn cho Long Vạn Lý đem váy đen thiếu nữ võ công phế. Đợi nàng biến thành người bình thường về sau, lại hung hăng hành hạ chết nàng, để tiết mối hận trong lòng. Long Vạn Lý thanh âm băng lãnh xuống tới, ô, còn có người dám ở ta cổ võ minh nháo sự, các người yên tâm, ta chắc chắn cho mọi người một cái công đạo. Đúng lúc này, một đạo âm thanh thiên nhiên giọng nữ chậm rãi trong phòng vang lên. Long Vạn Lý, không biết ngươi muốn cái gì bàn giao? Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía váy đen thiếu nữ. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế nói chuyện với Long Vạn Lý. Thiếu nữ này là thật sống không kiên nhẫn sao? Thế mà, nghe được thanh âm này, chỉ thấy Long Vạn Lý thân thể chợt run lên. Sau đó, ánh mắt của hắn thông qua đám người, nhìn tới đó ngồi tại Sở Phong bên cạnh váy đen thiếu nữ về sau. Đồng tử co rụt lại. Sen, Liên tiểu thư, ngươi làm sao tại cái này? Long Vạn Lý cái kia một mực lạnh nhạt trên mặt, rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, bước nhanh đi đến trước người nàng. Liên Nhược nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, cúi đầu uống nước trà, chậm rãi nói, ngươi không phải muốn tìm ta muốn cái bàn giao sao? Long Vạn Lý lúc này mới mãnh liệt kịp phản ứng, nguyên lai đám người này nói nháo sự người, lại là nàng. Hắn gấp vội khom lưng xuống, tất cung tất kính nói, Liên tiểu thư nói giỡn, ta Long Mỗ nào dám tìm ngài muốn bàn giao, ngài đại giá quang lâm ta cổ võ minh, Long Mỗ chiêu đãi không chu đáo, lần nữa hướng ngài thỉnh tội. Vừa mới nói xong, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, dường như giữa ban ngày giống như gặp quỷ. Mẹ, cái này vốn là muốn tìm thiếu nữ này truy cầu trách nhiệm, làm sao bỗng nhiên phong cách thì biến thành Long Vạn Lý nịnh nọt nàng, cho nàng thỉnh tội. Toàn trường một mảnh kinh ngạc, duy chỉ có cổ nguyệt môn trưởng lão Vương Hồng mãnh liệt trừng to mắt. Chẳng lẽ cái này thiếu nữ này cũng là truyền thuyết bên trong? Long minh chủ, ngươi lầm đi. Vương Tranh Hải tức hổn hển hô lớn, tiện nhân kia thế nhưng là tại ngươi địa bàn nháo sự a. Ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta không phục. Vương Hồng sắc mặt kịch biến, vội vàng hô lớn, Tiểu Hải, im miệng, nhanh im miệng, chấm ngoặc kép, oanh, thế mà đã trễ, sau một khắc, ai cũng không thấy rõ là ai động thủ. Vương Tranh Hải thân thể cứ như vậy nổ bể ra đến. Huyết quang văng khắp nơi, đáng chết vô cùng thảm. Liên Nhược thản nhiên nói, chết không có gì đáng tiếc. Long Vạn Lý cũng đạm mạc khua tay nói, người tới, cho ta đem Vương Tranh Hải thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Dẫn đi, sau đó, hắn lại cung kính vạn phần nói, Liên Tiểu Thư, không biết ngày lần này đại giá quang lâm, vì chuyện gì? Liên Nhược chỉ Sở Phong, nói ra, ta tới cấp cho hắn làm người bảo đảm, bất quá giống như có người nói ta không đủ tư cách. Nguyệt cô nương mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, vội vàng nói, thật xin lỗi, là nô tỳ mắt vụng về. Long Vạn Lý lập tức gật đầu nói, người không biết vô tội, còn mời Liên cô nương đừng nên trách, ta cái này cho ngươi xử lý việc này. Ngay sau đó, trước mắt bao người, Long Vạn Lý tự mình cầm tay, làm tốt người bảo đảm sự tình, Sở huệ đệ. Sự tình đều thỏa, về sau nếu là có phương diện này phiền phức, người trực tiếp tới tìm lão phu liền có thể. Long Vạn Lý nhìn lấy Sở Phong ánh mắt cũng không giống nhau. Tất cả mọi người hâm mộ vạn phần nhìn lấy Sở Phong. Bọn họ cũng đều biết, Long Vạn Lý đây là xem ở váy đen thiếu nữ trên mặt mũi. Mới gọi hắn một tiếng, tiểu huynh đệ. Bọn họ ước ao ghen tị. Ước gì cùng váy đen thiếu nữ quen biết người là mình. Vương Hồng cháu trai chết, hắn cũng không dám có chút báo thù suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch cho Liên Nhược một trận xin lỗi, lúc này mới bị người dơ lên rời đi nơi đây. Chật vật cùng cực, Sở Phong hướng Liên Nhược cười một tiếng, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, nếu như không là ngươi, ta còn thật không biết việc này nên làm cái gì. Liên Nhược liếc hắn một cái, nói ra, không cần cảm tạ ta, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì làm như thế. Sở Phong là toàn trường bên trong, Liên Nhược duy vừa nhấc mắt nhìn thẳng vào người, cho dù là Long Vạn Lý, cũng không đáng cho nàng nhìn một chút, về sau liền sẽ rõ ràng. Sở Phong cùng Trượng Nhị Hòa Thượng giống như không nghĩ ra. Liên Nhược đứng dậy nói ra, đã sự tình đã giải quyết, vậy hắn thì giao cho ngươi, ta đi trước. Còn không đợi Sở Phong chào hỏi, nàng thì như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Long Vạn Lý nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, Sở Phong tiểu huynh đệ thật sự là có phúc lớn, có thể kết bạn Liên cô nương. Về sau ngươi chính là chúng ta cổ võ minh vô thượng minh hữu. Cái gì? Khương Mộng kinh ngạc mở lớn cái cằm. Cổ võ minh minh hữu, cho tới bây giờ chỉ lấy môn phái làm đơn vị, mà lại đều là nhất lưu đại môn phái mới có tư cách. Thế nhưng là Sở Phong vẻn vẹn chỉ một người, vậy mà thành cổ võ minh minh hữu, quả thực đáng sợ. Nguyệt cô nương đồng dạng kinh ngạc vạn phần, cũng nhịn không được nữa hỏi, Long Minh chủ, mời chuộc thuộc hạ nhiều lời, không biết vừa mới vị kia thiếu nữ, đến tột cùng là người thế nào? Cái này vừa nói, cả phòng người đều vểnh tai, tự đại xuất sinh đến nay, bọn họ còn là lần đầu tiên như thế cấp thiết muốn biết. Rốt cuộc là ai, làm cho cổ nguyệt môn trưởng lão, cổ võ minh minh chủ, đem bọn này cổ võ giới lão đại sợ đến như vậy. Long Vạn Lý cau mày một cái, gằn từng chữ, hắc diệu chi liên thê thu thâm, cửu ung ngưng động như thầm hận sinh. Sau khi nói xong, hắn vẫn nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi biết hắn là ai sao? Oanh, cái này câu thơ vừa ra, tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt một cỗ kinh hãi sóng lớn cuồn cuộn. Lại là nàng, trong truyền thuyết kia nhân vật, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả Long Vạn Lý đều như thế sợ. Hôm nay Liên cô nương tới đây sự tình, nếu ai dám tuyên dương ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Long Vạn Lý thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường. Mà mọi người sớm đã mắt trợn tròn, đồng thời đối đãi Sở Phong ánh mắt càng là tràn ngập cuồng nhiệt ghen ghét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.